Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 486, NPC nhân viên quản lý thường ngày. Bảo Dương dài ước chừng 4 mét, rộng và cao đều tại chừng 2 mét, khổng lồ thể tích thả mấy người đi vào đều dư xài. Kim loại tính chất sắc ngoài lên khảm nạm lấy hoàng kim. Mã não, thủy tinh các loại sáng lóng lánh vật liệu, một loại xa hoa hào quý khí tức đập vào mặt. Đây là hạn định xa hoa VIP siêu cấp tôn quý bản Bảo Dương. Đại địa vũng bùn, quấn quanh hình bóng, bẫy dập thất lạc cát, băng ngục, tốt, đủ đủ, Thương Lãng chi thủy hài lòng vỗ vỗ tay. Phi tù đã bị hạn chế, dòng biển ngươi đi mở a, ừ. Có nhân rong biển nhún nhảy một cái đứng tại cái này so hắn còn cao. Hơn Bảo Dương trước, hướng về phía bị trói nhất chỉ thiên quân đắc ý vẫy vẫy tay. Đọc đầu Bảo Dương mở ra sát na. Một vệt kim quang từ khe hở bên trong đột nhiên lóng lánh. Ẩn ẩn đau nhói có nhân rong biển con mắt, màu vàng ánh sáng, bạo phát, Thương Lãng chi thủy đại hỉ. Loại này chói mắt quang mang nói không có đồ tốt hắn là tuyệt đối không tin. Truyền thuyết cấp trang bị đoán chừng đều là giữ gốc. Không hổ là đánh bại thống lĩnh cấp ma tộc sau cầm tới siêu cấp vô địch hạn định Bảo Dương. Cùng cây gà Bảo Dương khác biệt. Có nhân rong biển thân cao tự nhiên là không đủ. Hắn cũng không có chuyển vị kỹ năng không nhìn thấy Bảo Dương nội bộ. Thế là tính tình hơi nóng nảy Thương Lãng chi thủy một cái bước xa thuấn di trí Bảo Dương biên giới. Cố nén rơi lệ thống khổ nhìn phía Bảo Dương nội bộ. Trống không, ngoại trừ phát sáng vách trong cùng cửa hàng tơ lụa bên ngoài. Không có cái gì, dù là một mai kim tệ, thứ này lại có thể là trống không? Ngay tại Thương Lãng chi thủy mộng bức thời điểm. Có hai cái ẩn thân tiểu nam hài đang tại Bảo Dương bên trong cãi nhau. 736. Dựa theo nhiệm vụ cái này Bảo Dương bên trong muốn thả một chút hy hữu vật liệu. Một chương truyền thuyết cấp bản vẽ. 300 kim tệ. Cùng hai kiện hoàng kim trang bị. Ngươi vì cái gì không có thả. Hiện tại nhà mạo hiểm đã mở ra. 199 kk. Ta cũng không nghĩ tới bọn hắn có tạc đạn a. Ta xem chừng bọn hắn hẳn là tại sao một giờ mới có thể đánh bại ma tộc. Quỷ khuất 736 hít mũi một. Cái, hắn liền là ngủ một nhỏ sẽ. Kết quả Bảo Dương đã được mở ra. Hiện tại bên trong là trống không? Vậy phải làm sao bây giờ a? Thật là, ta đi ở bên cạnh thả một viên giả chìa khóa. Ngươi thừa cơ nhét đạo cụ. Nếu không tháng này không có tiền lương. Ừ, ngoặc kép, các ngươi nhìn, cái này Bảo Dương dưới đáy đè ép một viên chìa khóa vàng. Một vị mắt sắc thành viên phát hiện cái này mai 199 thả chìa khóa. Đồng thời đem ra, Bảo Dương bí chìa, chỉ có dùng thích hợp chìa khóa, mới có thể mở ra đối ứng Bảo Dương. Khó nói. Thương Lãng chi thủy hồ nghi đóng lên Bảo Dương cái nắp. Tiếp nhận chìa khóa lại một lần nữa mở ra Bảo Dương. Lần này bên trong có đồ vật. Ngoạn tàu, level 55 trọng giáp giáp ngực truyền thuyết bản vẽ. Mặc dù đẳng cấp thấp điểm, nhưng năng lượng sinh liền là cái thứ tốt a. Đắc ý tiên ẩn đám người thu thập xong chiến lợi phẩm. Xuyên qua rừng rậm tiến về bán thần di vật cuối cùng địa điểm. Trong rừng rậm một chỗ cổ xưa tòa thành, mà tại bọn hắn sau khi đi, hai cái tiểu nam hài thở phào miệng khí, kém một chút liền muốn ra bắc. 199 kk, ta đã rất lâu không có nhìn thấy 001 đại tỷ đầu. Ta cũng vậy, đại tỷ đầu cũng ở cái thế giới này, liền là không biết biến thành ai. Ai, đi đi, đi sửa phục bị bọn hắn hủy hoại cây cối địa hình. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi, đỉnh núi còn có chưa hòa tan tuyết đọng, cho dù là ở vào sườn núi, gió lạnh gào thét dưới bóng đêm vẫn là toàn thân đông phát run. đem trứng dao ra, Lăng Bọc lấy thật dày áo bông nhỏ, nhỏ mặt ửng hồng đưa tay ra. Hắn muốn một cái quả trứng. Tổ chim vào sườn núi một chỗ cao tới 100 mét vách núi tuyệt bích. Người chơi không có đạo cụ hoặc kỹ năng căn bản không có biện pháp leo lên. Hắn cũng là sử dụng quang nguyên tố chi dược mới lấy phát hiện cái này LV70 cấp khu vực lãnh chúa. Tuyết chim xào huyệt. Tuyết chim tựa như tên của nó đồng dạng thân thể lông vũ đại bộ phận phân đều là thuần tịnh màu trắng. Chỉ có chim linh lên là hỏa hồng sắc lông đuôi. Vô cùng đáng yêu đáng yêu. Mà tuyết chim trứng toàn thân bóng loáng như thanh ngọc. Ôn nhuận tựa như bảo thạch. Thiết bảo miêu thiên phú lại để cho Lăng nhịn không được. Sen lặng lẽ lôi kéo Lăng tay nhỏ nói. Tỷ tỷ, cái này trứng chim là muốn ấp trứng chim bảo bảo. Ngươi muốn tới làm gì? Ấp trứng mà. Thiết bảo miêu ấp trứng. Một bên bóng đêm đột nhiên não bổ ra hoạt bát Lăng. Giống một con ấp gà mái đồng dạng ghé vào trứng bề mặt. Trong lúc nhất thời buồn cười cười ra tiếng. Lăng quên đi thôi, quái lạnh, với lại ngươi còn chưa nhất định đánh thắng được nó. Hắn điểm một cái Lăng cái đầu nhỏ khuyên một câu, bất quá để hắn không nghĩ tới chính là cái này hai cái trứng chim. Thế mà còn là tứ tinh cấp sủng vật. Lăng nghe được khuôn mặt nhỏ tái đi. Nàng đẳng cấp mặc dù muốn so tuyết chim còn cao một chút, nhưng không chiến ưu thế là không có cách nào bù đắp. Hừ, trước buông tha ngươi, rời đi về sau bóng đêm lại dẫn các nàng tìm cái đầm nước đi câu cá. Nửa giờ sau phao cực tốc run run, ngồi tại hắn chân lên, ngã màn trướng luân ủng xa há lục soát cù gamma viết hoa. Chăm chú nhìn chằm chằm dây câu. Một bên Lăng cùng Tùng đang tại nhóm lửa đốt than. Sen ghé vào một khối khăn trải bàn lên đùa châu chấu chơi. Nặng nửa cân cá trích. Dùng ăn sau khôi phục nhất định độ đói đồng thời gia tăng HP tối đa 300 điểm. Cũng không tệ lắm a. Lăng, cầm lấy đi nướng a. Bóng đêm đối nửa canh giờ này thành quả vô cùng hài lòng. Muốn cho Lăng cầm lấy đi dùng móng vuốt nhỏ cắt ra thịt cá. Nướng đến ăn, Lăng, ngươi, xoa, một khối tấm sắt bên trên. Lăng cùng Tùng không biết từ chỗ nào làm đến hai khối thịt bò cùng mồi câu mực. Đang tại cầm một cái kẹp tràn đầy phấn khởi làm đồ nướng vì. Về phần đầu này cá trích, bốn mèo biểu thị đều không có hứng thú tới. Quá tanh. Hắn mang theo bốn cái thiết bảo miêu điên rồi đến chưa? Trời tận hứng lại tình trạng kiệt sức. Cuối cùng toàn bộ nặng nề ngủ quá khứ. Đem Lăng các nàng phóng tới mềm mại giường nhỏ bên trên. Đóng lên chăn nhỏ sau hắn nhắc nhở Sophia nói. Ngày mai nghe nói có ngày tai. Ngươi dùng hệ thống thông cáo nhắc nhở một tí người chơi đi. Hết mức ít ra thiên thành. Thiên tai là địa chấn. Mưa to, mưa đá, hắn mặc dù một mặt ngây thơ vẫn gật đầu. Tại ăn xong cơm tối đưa Tần Vũ Âm sau khi rời đi. Bóng đêm nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn không thấu. La Phai nói hiện thực khả năng có người sẽ tìm hắn. Nhưng liền trước mắt mà nói vẫn chưa có người nào đến. Cũng không biết có phải hay không là nửa đường xảy ra chuyện. Nửa đêm. Một cái thân thể mềm mại lặng lẽ chui vào chăn của hắn. Mềm hồ hồ xúc cảm để mơ hồ trạng thái dưới bóng đêm hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Sư tỷ, ngươi vừa mua lông dê nội y. Tay hắn lên khẽ nhúc nhích. Trêu tức nói, mèo tương đương. Một trận xấu hổ cùng cứng ngắc qua đi. Hắn đột nhiên mở đèn lên vén chăn lên. Bên cạnh thân mềm mại ở đâu là tự mình sư tỷ. Mà là trong nhà đại quất, bóng đêm giờ khóc giờ cười ôm lấy phệ nguyên thú vứt xuống ngoài cửa. Đi đi đi, hại ta trắng kinh hỉ một hồi. Tuyết lông ngỗng dồn dập, phảng phất mùa đột nhiên từ mùa thu vượt qua đến mùa đông khắc nghiệt. Thậm chí tại bóng đêm trong trí nhớ cũng chỉ có lúc trước tiên đoán Franca nhìn thấy cực bắc băng. Nguyên đứng im vẽ mới có loại này quy mô. Thiên thành vòng phòng hộ mỗi 30 phút đều muốn thanh lý một lần. Bằng không thì sẽ có bị áp sập phong hiểm, mà thiên thành bên ngoài càng là môn đều ra không được. Tuyết động che đậy kín cửa thành, các người chơi nhao nhao ngạc nhiên, không biết trong trò chơi trời khí phát cái gì thần kinh. Cái này rõ ràng hẳn là mùa thu mới đúng, bóng đêm thì ghé vào một tay ấm áp Kotatsu bên trong thở dài. Thông qua truyền tống trận cùng Roland cảm giác, gần phân nửa vương quốc đều tại hạ bão tuyết, tự do bạch ưng là mưa to, hoàng kim bách đảo có không có tận cùng gió lốc, hoàng gia kinh cức địa chấn kém chút đem chủ thành đều cho rách ra. Roland có thể hay không đánh, tan cái này mây a, càng nhiều càng đồ tốt chỉ có tiền, tuyết này nhiều lắm, tiểu xảo lẩm bẩm một câu. Không thể, Roland tìm không thấy tuyết đầu nguồn, đoán chừng muốn lại là phiền phức sự tình, nhưng tối thiểu hiện tại tương đối an nhàn. Dưới liền xuống đi, còn có thể đem thiên thành hủy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.